Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Ma Đằng. Làm sao lại mạnh như vậy? Mặc Thiếu hai mắt bên trong, có nồng đậm vẻ kinh hãi hiện ra đến. Dương Trần biểu hiện ra chiến lực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đằng tộc bên trong, không nói là đỉnh tiêm cấp độ, cũng tuyệt đối ít có người có thể thắng chi. Chỉ từ Mặc lão bị một kích bị thua, mà có thể nhìn ra điểm này tới. Ngự hồn cảnh thất trọng, lúc nào như thế không trải qua đánh. Một quyền đánh bay Mặc lão, Dương Trần chính mình cũng là sửng sốt một chút. Trong miệng nói nhỏ nói ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Mặc lão sẽ như vậy không trải qua đánh. Lời này bị nơi xa vừa mới miễn cưỡng đứng thẳng lên Mặc lão nghe được. Hắn trong nháy mắt một cái lảo đảo, trong miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lời kia thật sự là quá khinh người. Nhưng dù cho như thế, Mặc lão vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, hiển nhiên là giật mình đứt gãy, liền ngay cả thể nội, Mặc lão đều là cảm nhận được. Huyết dịch giống như rời sông lấp biển đồng dạng, cho dù là vận chuyển tu vi, cưỡng ép áp chế, đều không có mảy may hiệu quả. Công kích này thật sự là quá mức bá đạo. Mặc lão trong lòng kinh hãi, đã hết lại không còn mảy may chiến đấu suy nghĩ. Trong lòng của hắn biết rõ, cho dù là hắn vận dụng toàn bộ át chủ bài, thậm chí là tế luyện ra tùy hành chiến thú, chỉ sợ cũng chịu bất quá Dương Trần 2-3 quyền, lại tiếp tục, chính là muốn chết. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na, Mặc lão đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó theo bản năng nhìn về phía Mặc Thiếu. Chính sau khi nhìn thấy người nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đem Dương Trần chém thành muôn mảnh bộ dáng, theo sát lấy Mặc Thiếu thanh âm liền chậm rãi truyền vang ra, khẩu xuất cuồng ngôn, người chỉ bất quá đầu cơ trục lợi thôi. Mặc Thiếu nghe nói Dương Trần lời nói, chính là trong lòng oán hận không thôi. Cái này không chỉ có là không đem Mặc lão coi ra gì, càng là không đem chính mình để vào mắt. Lập tức hắn liền nói ra, Mặc lão, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, làm thịt tiểu tử này. Lời này vừa ra, để lúc đầu yên lặng khôi phục thương thế Mặc lão, trong nháy mắt ngu ngơ một chút, sau đó trên mặt hắn biểu lộ, liền trở nên 10 phần cổ quái, có đau đớn, có ngạc nhiên, có nổi nóng, vượt qua 10 loại biểu lộ. Trong nháy mắt này, vậy mà tất cả đều tại Mặc lão trên mặt nổi lên. Dẫn đến hắn cả khuôn mặt, trong thời gian cực ngắn, triệt để trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trọn vẹn qua mấy giây, Mặc lão thật sự là không thể nhịn được nữa, tức miệng mắng to, ngươi cái vô dụng nhị thế tổ. Liền biết la lối om sòm đánh giám, có bản lĩnh chính mình đi lĩnh giáo một phen, phế vật vô dụng. Mặc lão mắng tê tâm liệt phế, đem chính mình tất cả lửa giận, tất cả đều một mạch phát tiết ra ngoài. Kỳ thật sớm tại trước đó, hắn liền đã 10 phần nổi nóng. Lúc đầu nếu là Mặc Thiếu cơ linh một chút, ý thức được Dương Trần khó đối phó, tạm thời tránh lui, như vậy hôm nay gặp phải liền sẽ không giải quyết được gì. Để cho người ta không có nghĩ tới là Mặc Thiếu đầu nóng lên, chính là đem hết thảy bận tâm đều ném đến sau đầu. Cái này tiếng mắng 10 phần đột ngột, trong chốc lát toàn bộ không gian đều trở nên một mảnh yên tĩnh, tựa hồ ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Dương Trần ngây người, Cao Hiểu sửng sốt, Địa Khôn càng là mở to hai mắt nhìn, mà hiện trường giật mình nhất, không ai qua được Mặc Thiếu. Hắn giờ phút này, một mặt ngốc trệ, não hải càng là một mảnh chỉ sợ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại phát sinh hết thảy, tất cả đều là đang nằm mơ. Trước đó Dương Trần bày ra kinh người chiến lực, Mạc Thiếu đều không có như vậy chấn kinh, mà bây giờ bị chính mình nhận lấy mắng to, hắn lại là triệt để sửng sốt. Từ trước tới nay lần thứ nhất, ngươi cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta. Mạc Thiếu ngẩn ngơ, không dám tin hỏi, hắn liền nói chuyện, đều trở nên cà lăm, mắng ngươi làm sao, đồ vô dụng. Mạc lão lại lần nữa chửi một câu, sau đó lúc này đột nhiên hướng về Dương Trần liền ôm quyền. Nói, vị huynh đài này, mong rằng ngài thứ lỗi thiếu chủ nhà ta vô tri, cũng nể mặt đằng tộc, tạm thời tha hắn một lần. Chiếc nhẫn không gian này bên trong, chứa bồi dưỡng 100 con ngự hồn cảnh chiến thú tài nguyên. Kính thỉnh vui vẻ nhận. Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, lúc trước hắn liền ẩn ẩn phát giác, lời của lão giả này cũng quá mức đột ngột, nguyên lai là do tầng này dự định, chỉ bất quá, nghĩ lại, Dương Trần chính là có chút tâm động đứng lên, cái này Mạc Thiếu liền xem như lại hoàn khố, nó thân phận dù sao cũng là đằng tộc nhị công tử, nếu là đem nó chém giết, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ đằng tộc trả thù. Mặc dù đối với cái này Dương Trần cũng không quá lo lắng, nhưng nếu là bởi vậy không cách nào dừng lại tại ánh tộc, như vậy trước đó hết thảy cố gắng liền muốn uổng phí. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đáp ứng Mạc lão thỉnh cầu. Dù sao 100 ngự hồn cảnh chiến thú tài nguyên cũng không phải số lượng nhỏ. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần cảm tưởng phải đáp ứng xuống tới, nhưng lại tại lúc này, cái kia Mạc Thiếu lửa giận trong lòng, lại như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Mạc lão, ngươi dám như vậy đối đãi bản công tử. Mạc Thiếu nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nhìn ra, Mạc lão là đang vì hắn tốt, ngược lại sắc mặt hung tợn nói, chờ trở lại đằng tộc, bản công tử sẽ để cho ngươi là hôm nay hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Mạc lão nghe nói lời này, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, mà trên mặt hắn biểu lộ, lại là một bộ như khóc mà không phải khóc, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mạc lão làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Mạc Thiếu thật là thành sự không có bại sự có dư, liền ngay cả cơ bản nhất tình thế đều không phân biệt được. Trí thông minh này cũng quá thấp đi. Ai? Mạc lão thầm than một tiếng, lập tức đối với Dương Trần liền ôm quyền, nói, vị huynh đài này, thực sự thật có lỗi, để cho ngươi chế giễu. Không chờ Dương Trần nói tiếp, cái kia Mạc Thiếu càng cho hơi vào hơn gấp, trở nên táo bạo như sấm đứng lên, giận dữ hét, ngươi còn dám giễu cợt bản công tử. Xa xa Dương Trần, nhìn qua Mạc Thiếu, biểu hiện, cũng là lắc đầu, lúc trước hắn còn dự định xuất thủ giáo huấn một phen cái này Mạc Thiếu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có tất yếu kia, người này căn bản không xứng hắn xuất thủ, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức ở trước mắt ta biến mất. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Mạc Thiếu một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mạc lão nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn tại may mắn. Cái này Mạc Thiếu mặc dù người ngốc, nhưng đây cũng là ưu điểm của hắn a. Dù sao không ai nguyện ý đối với đồ đần xuất thủ. Có thể để Mạc lão tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vừa dứt lời, cái kia Mạc Thiếu vậy mà càng thêm giận không kềm được. Người sau vậy mà một cái lắc mình, đi vào Dương Trần trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, rừng này là ta đằng tộc chi địa, ngươi dựa vào cái gì để bản thiếu gia đi, muốn lăn cũng hẳn là các ngươi. Mạc lão thấy thế, triệt để không phản bác được, hắn đột nhiên cảm giác lòng mệt mỏi quá, đồng thời hắn cũng 10 phần không hiểu, nhiều năm như vậy, chính mình là thế nào bảo hộ cái này vô tri thiếu chủ. 3. Đối với Mạc Thiếu lời nói, Dương Trần lại là không có trả lời, nhưng hắn khóe miệng giật giật, mở miệng phun ra một chữ tới. Cái chữ này, Mạc Thiếu hết sức quen thuộc, vừa mới dương trần chính là đếm qua một lần, bây giờ lại lần nữa mở miệng, để Mặc Thiếu lửa giận trong lòng, trong nháy mắt nồng đậm mấy lần. Đây là chính ngươi muốn chết. Mặc Thiếu hai mắt hơi đỏ lên đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó hắn đột nhiên khẽ cắn chính mình ngón trỏ, điểm hướng ngực, ông, trong chốc lát, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên từ Mặc Thiếu trên thân phun trào ra. Loại cảm giác này, phảng phất là viễn cổ cự thú, muốn thức tỉnh đồng dạng. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Mặc Thiếu. Hắn giờ phút này trong lòng đột nhiên dâng lên một cái cảm giác kỳ dị. Phảng phất âm thầm có một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, tại gắt gao nhìn chăm chú chính mình đồng dạng. Cho dù là lấy định lực của hắn, đều cảm giác toàn thân siết chặt. Mọi người cẩn thận. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về Cao Hiểu cùng Địa Khôn truyền âm nói. Ha ha, hiện tại biết sợ rồi sao? Mặc Thiếu gặp Dương Trần trên mặt ngưng trọng biểu lộ, trong lòng chính là dâng lên một cỗ khoái ý đến, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Dương Trần không có nói tiếp, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Mặc Thiếu toàn thân. Ngay lúc này, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, sau đó liền nhìn thấy Mặc Thiếu chữ linh đại bên trong đột nhiên có một cái dài nhỏ sợi đằng lan tràn đi ra. Mới đầu sợi đằng này tốc độ 10 phần chậm chạp, có thể theo thời gian trôi qua, tốc độ này lại là càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Mặc Thiếu chung quanh vậy mà đều bị cái kia dài nhỏ sợi đằng bao phủ. Sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, chữ linh đại bên trong đột nhiên có một cái ngàn trượng cự thú đột nhiên nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xuất hiện tại trước mắt hắn cự thú lại là một cái toàn thân mọc đầy sợi đằng thụ yêu chiến thú. Chiến thú này hình thái dữ tợn, phảng phất là một cái mọc đầy vô số chỉ xúc tu bạch tuộc đồng dạng. Những cái kia sợi đằng không gió mà bay, phiêu đãng ở chung quanh. Càng thêm để Dương Trần khiếp sợ là cái này thụ yêu chiến thú thực lực vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Cho dù là Dương Trần đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ma đằng, giết hắn. Mặc Thiếu không có chút gì do dự, hướng về Dương Trần xa xa một chỉ, trên mặt liền lộ ra một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Giống, được xưng ma đằng thụ yêu chiến thú nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn, chính là đột nhiên quét sạch hướng Dương Trần. Cái kia vô số sợi đằng, cũng ngay đầu tiên đâm vọt lên, cho người cảm giác, liền như là từng thanh lưỡi kiếm sắc bén đồng dạng. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn từ cái này ma đằng trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ba động đến. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Dương Trần thể nội truyền đến. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đều lớn như vậy, thuyết pháp người lại là ngự ma linh viêm. Dương Trần trong nháy mắt sững sờ, sau đó truy vấn, người biết cái này chiến thú? Ngự ma linh viêm cười nói, lúc trước ta tại Bắc vực thời điểm, làm qua không ít chuyện xấu. Cái này ma đằng chính là ta chuyên môn là làm chuyện xấu mà bồi dưỡng. Dương Trần nghe nói, lại lần nữa sửng sốt một chút, ngay cả ngự ma linh viêm đều nói là làm chuyện xấu. Hắn thật không nghĩ ra được, ngự ma linh viêm đến tột cùng đều làm những gì. Tại hắn suy tư thời khắc, cái kia ma đằng công kích càng ngày càng gần, có thể Dương Trần đối với cái này lại là không có nửa điểm phản ứng. Phảng phất không thèm để ý chút nào đồng dạng, sắp chết đến nơi, còn cố làm ra vẻ. Một màn này rơi ở trong mắt Mặc Thiếu, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng khinh thường độ cong tới. Hắn thấy, Dương Trần đối mặt ma đằng, căn bản không có chút nào phần thắng. Nhưng là, ngay lúc này, Mạc Thiếu đột nhiên ngây dại, trợn cả mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.